Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 2, chương 1611, Tinh Thiên Cạm Bẫy, 2, Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy một căn dây mây theo phía trên buông xuống dưới, nàng nghĩ tới cái gì, liền theo Tu Di giới tử phù lý xuất ra một cái cây đuốc thắp sáng. Cây đuốc quang triệu kiến trong sơn động, một cái sâu thẳm tối đen thông đạo, nàng không chút do dự đi vào. Trọng Quỳ, Huyết Hoàng ở bên ngoài hô, ta vào xem, người đến phụ cận tìm xem có hay không bọn họ bóng dáng. Trọng Quỳ thanh âm rất nhanh biến mất ở trong sơn động, Huyết Hoàng liền bay vút không trung, ở trong núi tìm kiếm, mà Trọng Quỳ chính từng bước một hướng trong bóng đêm. Tại đây bốn phía, nàng không cảm giác gì nguy hiểm hơi thở, tựa hồ không có khác nhân, cũng không có gì mãnh thú, giống như, ngay cả vật còn sống đều không có. Không biết vì sao, nàng vẫn là cảm giác được trong lòng có một tia bất an. Sao, ngươi có mệt hay không? Ta giúp ngươi ôm một lát ngươi đệ đệ đi, nghe được nữ hài tiếng thở dốc. Tiểu Vũ thập phần săn sóc nói. Không cần, táo đỏ kéo vào bình yên, kiên quyết lắc đầu, nàng sẽ không đem bình yên giao cho bất luận kẻ nào. Trọng Quỳ tỷ tỷ Lâm lúc đi đem bình yên phó thác cho nàng. Nàng tuyệt sẽ không nhường Trọng Quỳ tỷ tỷ thất vọng, được rồi, bất quá chúng ta rất nhanh sẽ đến, Tiểu Vũ cười nói. Bình yên tựa hồ đối hắc ám có chút sợ hãi, luôn luôn đều dựa vào táo đỏ bả vai, đen lúng liếng mắt to tĩnh thật to. Không khóc cũng không nháo, chính là ngẫu nhiên anh anh hai tiếng, tựa hồ hơi đói, chúng ta gặp được sư phụ ngươi sao, có thể đi ra ngoài sao? Táo đỏ lo lắng nói, ta đệ đệ, hắn giống như đói bụng, đương nhiên có thể. Tiểu Vũ quay đầu hướng tới nàng cười cười. Ngươi đừng lo lắng, sư phụ ta tốt lắm. Táo đỏ gật gật đầu, nàng chỉ có thể đi theo Tiểu Vũ đi, bởi vì đường đi ra ngoài nàng không biết. Nếu tại chỗ bất động, chỉ có thể đói chết bình yên, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, hy vọng này nam hài thật là người tốt. Đến Tiểu Vũ bỗng nhiên hô to, công tử, ta đã trở về, công tử, vì sao không gọi sư phụ? Táo đỏ dừng bước lại, chưa cùng hắn tiến lên, Tiểu Vũ giơ cây đuốc, loáng thoáng chiếu ra này sơn động một chút hình dáng, hơi chút mở rộng một chút, nhưng là không bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa từ nơi này, nhìn không tới xuất khẩu. Tiểu Vũ, ngươi còn mang theo người đến, một cái thanh lãnh thanh âm nói. Nghe thấy cái thanh âm, táo đỏ không khỏi ôm chặt bình yên. Toàn thân cứng ngắc, Tiểu Vũ cây đuốc sáng rọi chung, chiếu ra một cái hồng sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tại như vậy trong bóng đêm, như vậy màu đỏ phẳng phất máu tươi thông thường, ở chung quanh tùy ý chảy xuôi. Quỷ dị cảm giác lan tràn đến táo đỏ trước mặt đến. Bình yên bất an phát ra ô ô thanh âm ơ siêu táo đỏ rất muốn trốn. Nhưng không biết vì sao, bước chân yên lặng đốn trên mặt đất, động cũng động không được. Táo đỏ, đây là sư phụ ta, người mau tới đây a. Tiểu Vũ cười đối nàng hô. Táo đỏ không nghĩ tới đi, Tiểu Vũ đi lại kéo nàng, nói, người đệ đệ không là đói bụng sao? Sư phụ ta là luyện dược sư, có bổ dưỡng đan dược, có thể tạm thời giảm bớt đói khát. Táo đỏ rất muốn cự tuyệt hắn. Nhưng tại kia cái hồng y nam nhân cường đại khí chàng dưới. Nhưng lại một câu nói cũng không nói được, bình yên càng là bắt đầu anh anh khóc. Ngươi xem, ngươi đệ đệ đói khóc. Tiểu Vũ đem táo đỏ kéo đến vu ly trước mặt. Cười nói, sư phụ, này nữ hài cùng của nàng đệ đệ ở tại trên núi. Vừa khéo gặp ta, Nga, độc thân mang theo đệ đệ ở tại trên núi sao? Vu ly ánh mắt ở ánh lửa hạ ẩn ẩn sơn động. Táo đỏ khẩn trương nói không ra lời. Hết chương.